Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 400 Thật Từ Mỹ Vực Sâu, chương 400 Tân Sinh Điển Lễ Náo Động. Trải qua một ngày cuối cùng bình phục đi xuống, đương nhiên này chỉ là mặt ngoài. Toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng đều đang âm thầm bố trí không ít ma pháp thuật thức. Thật muốn là gặp được có người lại lần nữa xâm lấn. Phụ cận cảnh sát sẽ trước tiên đuổi tới nơi này. Đường đường đệ nhất trường cao đẳng tuyệt đối sẽ không bởi vì một lần tập kích liền lùi lại khai. Giảng, chính thức khai giảng ngày đầu tiên. Làm mọi người khiếp sợ chính là học sinh thế nhưng một người đều không có chết, thậm chí sở hữu đã chết người, đều không thể hiểu được sống lại đây, duy nhất biến hóa. Là mọi người giống như tự động xem nhẹ chuyện này. Không phải quên đi này đoạn ký ức. Mà là tự mình mơ hồ này đoạn ký ức, không có gì bất ngờ xảy ra chính là quân đội ra tay, sáng sớm thượng chương trình học kết thúc bát. Đầu cơm trưa, Nguyên Tiêu tầm mắt xẹt qua nhà ăn chung tinh thần không phấn chấn Tư Ba Đạt cũng. Dùng một lần tái sinh trọng tổ sống lại nhiều đạt hơn trăm người. Hắn hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này đã có thể xưng được với sắt thép ý chí, mỗi sống lại một cái. Người bị thương, người này đã từng sở gặp đau đớn đều sẽ bị Tư Ba Đạt cũng cảm nhận được hơn nữa này đó đau đớn. Không phải thong thả cảm giác đến, mà là ở trị liệu sống lại mục tiêu 0.02 giây trong vòng toàn bộ đau đớn mệt thêm lên đánh sâu vào. Đại não, nếu là người thường thậm chí sẽ trực tiếp sống sờ sờ đau chết. Cũng chỉ có Tư Ba Đạt cũng cái này quái vật có thể thừa nhận loại này thống khổ, phanh. Bàn ăn đặt ở bên cạnh thanh âm hấp dẫn Nguyên Tiêu lực chú ý, ngồi ở bên cạnh chính là bầy thảo thật. Từ Mỹ, trừ bỏ rõ ràng thực tức giận buông bàn ăn, mặt khác hành động cùng giống như người không có việc gì, xin lỗi. Bầy thảo thật Từ Mỹ nhỏ giọng nói, nàng đã quyết định người này xin lỗi về sau. Ngày mai nhất định phải đem hắn thu vào học sinh hội. Đến lúc đó liền có thể hào hào tra tấn hắn. Đương nhiên bên ngoài thượng lý do là nhìn chúng Đông Mộc Sâm không giống bình thường trị liệu năng. Lực tặng cho ngươi. Nguyên Tiêu đưa qua đi một cái kết pháp cơ, bầy thảo thật Tư Mỹ nghi hoặc tiếp nhận tới. Nàng muốn chính là xin lỗi cũng không phải là loại đồ vật này, đưa vào tưởng tử, Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, chẳng lẽ là ngượng ngùng giáp mặt xin lỗi. Cho nên thu thành ghi âm làm nàng chính mình xem. Bầy thảo thật Tư Mỹ thức giận rót vào pháp lực, loại này xin lỗi quá không có thành ý đừng nghĩ nàng tiếp thu đến ma lực quán chú. Pháp cơ mặt ngoài thoáng hiện từng vòng vòng tròn ma pháp phù văn. Bầy thảo thật Tư Mỹ một tiếng kinh hô cả người bay lên. Từng đóa các màu cánh hoa tạo thành đám mây ở dưới chân mặt hiện lên đem nàng lấy lên, cánh hoa tạo. Thành đám mây là tâm hình. Nháo ra lớn như vậy động tĩnh thật Từ Mỹ lập tức chướng đến mặt đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng đồng thời. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là pháp cơ chung ma pháp thuật thức, phi hành ma pháp. Đến nay mới thôi đều là toàn bộ thế giới còn không có giải quyết nan đề chi nhất. Như thế nào tự do mà khống chế phản trọng lực tạo thành phi hành ma pháp vẫn luôn là một nan đề. Mà hiện tại nàng dưới chân chính là một cái không giống bình thường phi hành ma pháp nguyên lai là. Như thế này, bầy thảo thật Từ Mỹ ngồi xổm xuống nhìn dưới chân đám mây. Phân tích trong đó ma pháp thuật thức thậm chí ngây dại, cho tới nay. Mọi người nghiên cứu phi hành ma pháp đều ở trọng lực phương diện nghiên cứu, nhưng là này một cái. Pháp thuật ở bản chất hoàn toàn không giống nhau. Đám mây mặt ngoài là một tầng thủy mang. Thủy màng bên trong là phân giải hydro khí giống như khí cầu giống nhau. Mà bảo đảm đám mây có thể di động chính là phong nguyên tố thuật thức. Thông qua này hai người làm được hoàn mỹ phi hành di động phần lễ vật này vừa lòng sao. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói toàn bộ nhà ăn một mảnh ồ lên. Ở trường học công khai thổ lộ không nói. Thổ lộ vẫn là lực tương tác siêu cường trường học đệ nhất Mỹ nữ thật Từ Mỹ hội trường. Các loại giống như lưỡi lê giống nhau địch khí cơ hồ đem Nguyên Tiêu xuyên thành cái sàng, một cái. Bần dân, thế nhưng cũng dám nhìn trộm con số gia tộc đại tiểu thư. Đem hắn đuổi ra trường học, loại người này tuyệt đối không cho phép tồn tại. Ngoặc kép, kêu loạn mắng chung, nhà ăn bên kia Tư Ba Đạt cũng trong tay cái muỗng rơi xuống bàn ăn, không ai biết. Hắn gần nhất vẫn luôn liền ở nghiên cứu phi hành ma pháp. Mắt thấy lập tức liền phải hoàn thành. Trước mắt lại đột nhiên xuất hiện một cái so với hắn phi hành ma pháp còn hoàn thiện ma pháp thuật. Thức, bực này với hắn nghiên cứu thành quả lập tức bị giảm giá trị rất nhiều, ngươi không tiếp thu. Ta đây liền đưa cho những người khác. Nguyên Tiêu nhìn ngốc manh Thật Từ Mỹ nói, đưa cho ai? Bảy Thảo Thật Từ Mỹ phục hồi tinh thần lại. Một phen che lại trên cổ tay vòng tay pháp cơ không buông tay. Thứ này có rất cao giá trị nàng rất rõ ràng. Trước kia ma pháp sư vĩnh viễn chỉ có thể lục chiến. Một khi có thể không chiến tính cơ động đủ để đề cao mấy chục lần, đương nhiên là Tư Ba Thâm Tuyết. Cái này tân hoa hậu giảng đường. Ngươi không biết ngươi đã xếp thứ hai sao? Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, ngươi nhận thức nàng. Còn có ta mới không phải đệ nhị, bầy thảo thật Tư Mỹ có điểm tức giận hỏi. Nào có theo đuổi nữ hài tử giáp mặt nói có người thứ ba, hiện tại xem ra không cần. Nếu tiếp nhận rồi ta lễ vật ngươi chính là thuộc về của ta, Nguyên Tiêu cười nói, toàn bộ nhà ăn. Nháy mắt một trận tĩnh mịch, theo sau chính là không đếm được đồ vật ném tới. Nguyên Tiêu giống như cá trạch giống nhau túm bầy thảo thật Tư Mỹ chạy ra nhà ăn. Căn bản làm lơ mặt sau bạo nộ đuổi theo học sinh cùng trong đó bộ mặt âm trầm Tư Ba Đạt cũng đệ. Nhất trường cao đẳng học sinh hội hoạt động thất, bầy thảo thật Tư Mỹ ghé vào cửa sổ nhỏ tử nhìn bên ngoài tiến lên truy binh nhẹ nhàng thở ra. Phi hành ma pháp, ẩn thân ma pháp, trị liệu ma pháp cùng siêu viễn thị cự ma pháp, bốn loại ma pháp làm xính lễ có thể hay không được đến ngươi, Nguyên Tiêu từ sau lưng ôm lấy bầy. Thảo thật Tư Mỹ nhẹ giọng nói, bầy thảo thật Tư Mỹ khẽ run lên. Một cổ phẫn nộ nháy mắt nảy lên trái tim, người nam nhân này rốt cuộc đem nàng làm như cái gì? Thế nhưng dùng loại này ích lợi kết hợp thủ đoạn theo đuổi nàng. Chẳng lẽ nàng chính mình còn so ra kém bầy thảo dòng họ này không thành, bầy thảo ra nữ nhân rất khó cưới, nhưng là ta cam đoan với ngươi sẽ không muốn bầy thảo ra mảy may. Ta chỉ cần ngươi, Nguyên Tiêu ở thật Tư Mỹ bên tai nói nhỏ nói. Lòng bàn tay hơi hơi chấn động. Pháp lực chấn động đã đem thật Tư Mỹ quần áo hóa thành hư vô. Không có quần áo bao vây lấy nàng căn bản không có khả năng đi ra này gian giống như địa ngục vực. Sâu giống nhau học sinh hội hoạt động thất 5 phút sau. Nguyên Tiêu một mình một người lưu tại hoạt động thất bất đắc dĩ một mình một người trốn học tuy. Rằng đào tẩu trên đường hắn cố tình dẫn đường, thật vất vả đi vào cái này ban ngày đi học trong lúc không ai học sinh hội hoạt động thất. Nhưng là hắn xem nhẹ một chút, nơi này là hoạt động thất tự nhiên có học sinh hội thành viên hòm giữ đồ. Đánh chết hắn cũng chưa nghĩ đến bầy thảo thật Tư Mỹ ở chỗ này có thay đổi quần áo, bất quá. Không có hô to, càng không có ném cho hắn một cái công kích pháp thuật. Cần chỉ là dẫm hắn một chân ngượng ngùng đao tàu, tựa hồ bầy thảo thật Tư Mỹ đã trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Tuy rằng nói đúng không mượn dùng bầy thảo ra lực lượng, nhưng là đến lúc đó căn bản không cần hắn để. Thật Tư Mỹ một khi tiếp nhận rồi hắn tuyệt đối sẽ không đơn phương độc chiếm những cái đó ma pháp. Thuật thức mắt nhìn buổi chiều sợ là không thể đi phòng học. Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ chuẩn bị đi trước thư viện, đến ích với nhị khoa sinh thầy giáo lực lượng. Không đủ chỉ có thể tự học, nơi này thư viện nhưng thật ra có được rất nhiều ma pháp tư liệu. Tuy rằng cao cấp nhất sẽ không thà ở chỗ này, nhưng là dư lại cũng đủ hắn hấp thu một đoạn thời gian. Nếu là nguyên lai cái kia trao đổi sinh thân phận chính là vào không được thư viện, kim thiền thoát. Xác lớn nhất chỗ tốt. Chính là có thể tự do học tập đồng thời phát triển thế lực đã chịu lực cản đại hàng, mỗi một cái ma. Pháp văn minh đều có chính mình sở trường, lấy thừa bù thiếu mới có thể có được mạnh nhất lực lượng thông hướng thư viện dọc theo đường đi. Không ai phát hiện Nguyên Tiêu hư nắm lòng bàn tay vài giọt thủy không ngừng sinh sinh diệt diệt. Bằng vào siêu não cùng xem thường hắn có thể quan sát đến phần tử cùng nguyên tử. hắn mượn dùng siêu não lực khống chế đã có thể làm được đem vật chất phân giải thành phân tử cùng nguyên tử, nhưng là này còn xa xa không đủ. Khoảng cách đem vật chất hoàn toàn phân giải vì năng lượng còn kém khác nhau một trời một vực càng. Đừng nói phá hư dễ dàng xây dựng khó. Hắn muốn nắm giữ tư ba đạt cũng cái loại này phân giải trọng tổ trời sinh ma pháp. Này trung gian còn có một đoạn gian nan lộ phải đi. Chỉ hy vọng tháp là áo nghiên cứu có thể cho ra một cái làm hắn cảm thấy kinh hỉ đáp án. P.S. Cảm ơn trời giận nữ nhân ngoán 688 đánh thưởng. Cảm ơn sinh chỉ có một lần. Ri 2010 đánh thưởng. Hôm nay bắt đầu khôi phục canh ba. Tròng trắng mắt xuất huyết cơ bản hảo không ảnh hưởng xem màn hình máy tính. Cảm ơn đại gia trong khoảng thời gian này duy trì. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.